Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Giang Tâm Thành quyết đoán mà vứt bỏ chuyên môn đi theo tỷ tỷ chạy tới tìm hắn Thư Hân Nhi. Mang theo Thư Hân vận chiều Thạch Môn Sơn phụ cận sơn gian đường nhỏ đi đến. Phía sau Thư Hân Nhi chu lên cái miệng nhỏ, căm giận mà dậm dậm chân. Hận không thể cắn Giang Tâm Thành một ngụm mà ni. Thư Hân vận cũng nhìn ra chút cái gì, mày đẹp hơi hơi nhíu lại. Giang Tâm Thành, Thạch Môn Sơn sản xuất nguyên tinh, một bậc nguyên tinh chúng ta có thể dựa theo 1 vạn tín dụng điểm giá cả thu mua, nhị cấp nguyên tinh 5 vạn tín dụng kiểm nhận mua, 3 cấp nguyên tinh 10 vạn tín dụng điểm. Y này loại suy, các ngươi thoải mái mua sắm không chuẩn bị kiếm tiền sao? Giang Tâm Thành lông mày dương lên, nhìn về phía Thư Hân Vận. Thư Hân Vận theo như lời, nguyên tinh giá cả có thể nói chính là thị trường thượng các cấp nguyên tinh bán lẻ giới. Ý nghĩa thoải mái mua sắm nếu này đây như vậy giá cả thu mua nói, chẳng những kiếm không đến cái gì tiền, ngược lại muốn bồi đi vào một tuyệt bút vận chuyển phí cùng nhân công phí. Thư Hân Vận gật gật đầu. Này một bút mua bán, thoải mái mua sắm không chuẩn bị kiếm tiền. Giang Tâm Thành minh bạch Thư Hân Vận ý tứ, đây là thoải mái mua sắm, hoặc là nói là thư gia ở giao hảo Giang Tâm Thành. Về phương diện khác, cũng là Thư Hân Vận ở cảm tạ Giang Tâm Thành. Cảm tạ hắn phía trước chỉ hết nàng kinh mạch bị hao tổn thương thế. Thư gia nếu như vậy khẳng khái hào phóng, ta liền từ chối thì bất kính. Giang Tâm Thành chỉ là hơi một chần chờ, liền một ngụm ứng hạ, đồng thời cũng tương đương tiếp nhận rồi thư gia hảo ý, tiếp nhận rồi Thư Hân Vận hảo ý. Điểm này nhi tiền vô luận là đối thư gia vẫn là đối Giang Tâm Thành tới nói đều không tính cái gì. Đồng tiền lớn, nhiều nhất cũng chính là làm Giang Tâm Thành nhiều kiếm số trăm triệu tín dụng điểm thôi. Chính là trong đó đại biểu ý nghĩa lại so với này đó tín dụng điểm quý trọng quá nhiều. Nhìn đến Giang Tâm Thành tiếp nhận rồi thư gia nhân tình, Thư Hân Vận trên mặt xẹt qua một nụ cười, do dự một chút, nhìn Giang Tâm Thành cúi đầu nói, ta tới nơi này, còn có một việc muốn cùng ngươi nói, không phải là thư gia muốn cùng ta liên hôn đi. Nhìn Thư Hân Vận do dự bộ dáng, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Quan sát kỹ lưỡng Thư Hân Vận, gật gật đầu lộ ra vừa lòng chi sắc, chọc đến Thư Hân Vận mặt đẹp đỏ lên, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thư Hân Vận cắn cắn môi anh đào, nhíu mày lắc đầu nói, không phải ta, là Hân Nhi, Hân Nhi. Giang Tâm Thành sửng sốt, lắc đầu cười nói, Hân Vận, ngươi biết ta thích không phải Hân Nhi, ta thích chính là ngươi. Nếu là Hân Nhi nói, vẫn là đừng nói nữa. Này, Thư Hân Vận sửng sốt một chút, nghiêm túc nói, ta ba đã biết ngươi cùng Hân Nhi ở kinh đô điện ảnh đại học luận võ sự tình, cảm thấy ngươi đối Hân Nhi có hảo cảm, hơn nữa Hân Nhi cũng đối ngươi rất có hảo cảm, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có hay không ý tứ này. Giang Tâm Thành trực tiếp lắc đầu, ta đối Hân Nhi chỉ là đối muội muội giống nhau hảo cảm, hơn nữa cũng là vì ngươi duyên cớ mới có thể đối Hân Nhi thực hảo, cho nên cho dù muốn cùng thư gia liên hôn, ta cũng hy vọng là ngươi, chính là ta không thích ngươi. Thư Hân Vận mày đẹp một tầng, hơn nữa ngươi đối ta nói những cái đó chúng ta kiếp trước có duyên sự tình ta cũng không tin. Có lẽ ở Tương Nam chén lớn đồ ăn phát sinh hết thảy đều chỉ là trùng hợp thôi. Chúng ta vừa mới gặp qua 2 lần mà thôi. Cho nên hy vọng ngươi về sau không cần lại đối ta nói loại này lời nói. Nhìn Thư Hân vẫn giận dữ bộ dáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, xoay người hướng tới dưới chân núi đi đến. Có phải hay không trùng hợp, về sau chúng ta sẽ biết. Dù sao ta sẽ không đáp ứng cùng Hân Nhi ở bên nhau. Ta thích chính là ngươi, không phải cô em vợ. Ha ha, ngươi, Tư Hân vận mày nhăn lại, nhịn không được dậm một chút chân, hướng tới Giang Tâm Thành đuổi theo qua đi. Cửa đá món ăn thôn quê quán, Hoa Hảo Nguyệt Viên Thính, Tư Hân bận cùng Tư Hân Nhi tỉ muội ngồi ở ghế lô, đầy mặt nghi hoặc chi sắc. Giang Tâm Thành thật sự hảo kỳ quái nha. Không phải nói đến mời chúng ta ăn Thạch Môn Sơn đặc sắc mỹ vị sao? Như thế nào chính mình tự mình ra trận nấu ăn đâu? Thật là vô ngữ. Tư Hân Nhi đầy đầu mờ mịt, bĩu môi nói, Tư Hân vận mày đẹp hơi tần, cảm giác hắn vẫn luôn đều rất kỳ quái, làm người xử sự đều cho người ta một loại sờ không được đầu óc cảm giác, chính là nhân gia ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn chơi, kết quả đối nhân gia hờ hững. Ba ba còn muốn cho ta cùng hắn đính hôn, liền hắn này biểu hiện, ta mới sẽ không đáp ứng đâu. Tư Hân Nhi căm giận địa đạo, làm Tư Hân vẫn nghe sắc mặt khẽ biến, trên mặt xẹt qua một mặt xấu hổ chi sắc, trầm mặc một chút, nhìn đầy mặt căm giận nhiên Tư Hân Nhi. Tư Hân vẫn cắn môi anh đào nói, Hân Nhi, có chuyện ta tưởng nói cho ngươi. Lời nói còn không có nói xong, liền nhìn đến phòng môn bị người mở ra. Giang Tâm Thành bưng tam bàn thức ăn thong thả ung dung mà đi đến, đánh gậy Tư Hân vẫn sắp xuất khẩu nói, tới tới tới, đây là ta thân thủ làm ba đạo mỹ vị món ngon. Hân vận, ngươi có thể hảo hảo nếm thử. Giang Tâm Thành vừa nói lời nói, một bên đem ba đạo đồ ăn đặt ở Tư Hân vận trước mặt, đầy mặt ôn nhu chi sắc. Đạo thứ nhất đồ ăn là chua cay cải trắng, hơn nữa vẫn là giã cải trắng, bên trong tăng thêm một chút ma ớt, các ngươi nếm thử hương vị thế nào. Giang Tâm Thành đem một mâm chua cay cải trắng đặt ở Tư Hân Nhi cùng Tư Hân vận trước mặt, đầy mặt tươi cười địa đạo. Tư Hân vận cùng Tư Hân Nhi đều là sửng sốt. Tư Hân Nhi tinh xảo như họa, khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng một ít. Tư Hân vận mày đẹp hơi tần, tỉ muội hai cái kẹp lên một chiếc đũa chua cay cải trắng để vào trong miệng, chỉ cảm thấy ê ẩm cay cay. Một cổ nói không nên lời mỹ vị ở đầu lưỡi thượng nhảy lên, đặc biệt là bên trong gắp một ít ma ớt, tới rồi đầu lưỡi thượng ma ma, làm người toàn thân phảng phất bị điện giật giống nhau, nói không nên lời sảng khoái ngon miệng. Tỉ muội hai cái trên mặt đều dâng lên hưởng thụ chi sắc, cực kỳ tương tự hai khuôn mặt, đồng dạng quốc sắc thiên hương, đồng dạng xinh đẹp như hoa, nhìn chính là một loại hưởng thụ, cái gọi là tú sắc khả san. Bất quá như vậy, nhìn đến tỉ muội hai cái hưởng thụ xong rồi chua cay cải trắng, Giang Tâm Thành lại đem đạo thứ hai đồ ăn bưng xuống dưới, đặt ở hai người trước mặt, bạo xào khoai tây phiến, không có tăng thêm nhiều ít gia vị. Khoai tây phiến xào đến có loại khác hương vị, nhìn trước mặt bạo xào khoai tây phiến, Tư Hân vận mày đẹp nhíu lại, Tư Hân Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tái nhợt chi sắc càng đậm một chút, bất quá vẫn là kẹp lên một khối khoai tây phiến, để vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Theo nhấm nuốt, Tư Hân Nhi khuôn mặt nhỏ cũng càng ngày càng bạch, Tư Hân vận cũng cảm giác được cái gì. Kẹp lên một mảnh khoai tây để vào trong miệng, khoai tây xào đến có chút lão, ăn lên hai mặt, hơn nữa có chút hơi tiêu, chính là lại cực kỳ phù hợp Tư Hân vận khẩu vị. Làm Tư Hân vận ăn ánh mắt sáng lên, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Trong đầu hoảng hốt sạch qua Giang Tâm Thành đã từng đối nàng nói qua nói. Hắn cùng chính mình kiếp trước có duyên. Hắn cùng chính mình thật sự kiếp trước có duyên sao? Vẫn là này hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Nhưng là nếu nói ở Tương Nam chén lớn đồ ăn phát sinh sự tình là trùng hợp nói. Như vậy hiện tại phát sinh này hết thảy cũng có thể dùng trùng hợp tới giải thích sao? Này, sao có thể? Tư Hân vẫn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Sáng ngời con ngươi trừng lưu viên, thiếu chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên. Bên cạnh Tư Hân Nhi ở Thương Tâm rất nhiều, cũng mở to hai mắt, yên lặng nhìn Giang Tâm Thành. Hết chương.